không phát sóng trực tiếp thì lên trời. Tác giả, Season Bổn Chân, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, phần 44, khóa bị ấn ở tủ quần áo. Cao Tiểu Bạch cảm thấy cả người đều lạnh cả người. Khóa gắn ở bên trong, như vậy là vì phòng ngừa tủ quần áo ngoại đồ vật đi vào. Hắn ánh mắt chuyển hướng cái kia, người xa lạ, lập tức không nói hai lời, liền lôi kéo Vương Oánh Oánh hướng tủ quần áo hướng. Vương Oánh Oánh bị túm mà một cái lảo đảo, còn không có phản ứng lại đây, đã bị nhét vào thật lớn tủ quần áo. Cao Tiểu Bạch đột nhiên khép lại tủ quần áo, đem cái kia, người xa lạ, nhốt ở bên ngoài. Hơn nữa từ bên trong khóa lại tủ quần áo môn, ta thảo ngươi hắn nương phát cái gì điên. Uông Vĩnh Hải bị Cao Tiểu Bạch cùng Vương Oánh Oánh như vậy va chạm, máu mũi đều tiêu ra tới. Đối với mỹ nữ không dám mắng, hắn đành phải che lại cái mũi, hướng về phía Cao Tiểu Bạch hùng hùng hổ hổ. Vương Oánh Oánh xúc ở hai người trung gian, gian nan mà cuộn thân thể, nàng giữ chặt Uông Vĩnh Hải, thanh âm cực nhẹ, đừng nói chuyện, người nghe bên ngoài, gì ngoạn ý nhi. Uông Vĩnh Hải lầu bầu một câu, rốt cuộc vẫn là an tĩnh xuống dưới. Này một an tĩnh lại, tủ quần áo cũng chỉ dư lại hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Bên ngoài một trận dùng sức mà khóa kéo thanh làm người lông tơ thẳng dựng. Các ngươi này nha đang làm gì đâu? Uông Vĩnh Hải vẫn là không rõ. Cái kia radio nữ nhân nói đồ vật đều là thật sự. Chúng ta nơi này 3 năm trước đây thật sự phát sinh quá một hồi hỏa hoạn. Có cái tiểu hài tử chết ở chỗ này. Lớn lên liền cùng bên ngoài cái kia giống nhau như đúc. Cao Tiểu Bạch ngữ tốc bay nhanh mà nói. Nói xong hắn liền ngừng lại rồi hô hấp. Uông Vĩnh Hải sau một lúc lâu phát ra một cái thao âm tiết tới. Thoạt nhìn rất gan lớn đại nam nhân thanh âm có chút phát run. Hắn chỉ vào Cao Tiểu Bạch cùng Vương Oánh Oánh. Thô thanh thô khí hỏi. Là hai người các ngươi hợp nhau tới ở làm ta sợ có phải hay không? Thật không phải, ta cho ngươi xem. Vương Oánh Oánh gấp đến độ mau khóc, nàng đem điện thoại móc ra tới, tưởng cấp Uông Vĩnh Hải xem, kết quả tay run lên không cầm chắc, rớt tới rồi phía dưới. Lúc này, ngoài cửa truyền ra so Vương Oánh Oánh còn muốn hỏng mất khóc kêu. Ngoạ tào các ngươi ba cái xong con bê hỗn đàn, các ngươi rốt cuộc nhìn đến cái gì A Thảo, đừng đem lão tử một người lưu tại bên ngoài A Thảo. Cao Tiểu Bạch, Vương Oánh Oánh cùng Uông Vĩnh Hải ba người nghe thấy lời này. Đồng thời ở tủ quần áo cứng đờ, Uông Vĩnh Hải tấu Cao Tiểu Bạch một quyền, người nhà mẹ nó chơi ta đâu. Đừng, đừng xúc động, nói không chừng là hắn ở dẫn chúng ta đi ra ngoài đâu. Vương Oánh Oánh vội vàng giữ chặt Uông Vĩnh Hải, Cao Tiểu Bạch che lại mũi, ồm ồm mà dương giọng hỏi, người rốt cuộc là người nào? Ta liền một du khách ta người nào? Tủ quần áo ngoại người khóc kêu lên. Vậy ngươi vì cái gì lớn lên cùng nơi này 3 năm trước đây chết một cái hài tử giống nhau như đúc? Liền cái này, ta mẹ nó họa cái phòng trang tưởng hù dọa người mà thôi à. Các ngươi liền bởi vì cái này trốn đi. Tủ quần áo ngoại người không khóc, cứ việc trong thanh âm còn mang theo không hoàn toàn biến mất khóc nức nở. Bất quá hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, nguyên lai là nguyên nhân này, mẹ nó hù chết lão tử. Cao Tiểu Bạch cùng Vương Oánh Oánh hai người biểu tình đều nứt ra. Này huynh đệ đầu óc có bệnh đi, tới cái này nhà ma chơi, còn chuyên môn họa cái phòng trang hù dọa đồng bạn, trốn vào tủ quần áo ba người đều bị sợ tới mức có chút hư thoát. Một chốc ngồi ở hẹp hòi tủ quần áo còn bò không đứng dậy. Đơn giản liền đãi ở bên trong nghỉ ngơi, bị huynh đệ ngươi hù chết, làm chúng ta chậm rãi trở ra. Uông Vĩnh Hải nói. Ta mới bị các ngươi ba hù chết, không nói hai lời liền đem ta phiết ở bên ngoài. Ta còn tưởng rằng thật xảy ra chuyện gì nhi đâu, hiển nhiên tủ quần áo ngoại người cũng rất hỏa đại. Hắn hùng hùng hổ hổ, nhưng là như cũ không rời đi, bị vừa rồi như vậy một cái ô long làm ầm ĩ. Ai cũng không dám đơn độc dạo cái này nhà ma. Uông Vĩnh Hải trừ trừ khóe miệng. Trong lúc nhất thời không ai nói chuyện. Ba người ngồi ở tủ quần áo. hô hấp nhợt nhạt, Cao Tiểu Bạch nghe ba người hết đợt này đến đợt khác tiếng hít thở. Bỗng nhiên cảm thấy giống như nơi nào không đúng lắm, mơ siêu hắn vẫy tai. Ngừng lại rồi hô hấp, cẩn thận nghe, tinh tế đếm, này một tiếng là Vương Oánh Oánh, này một tiếng là Uông Vĩnh Hải, kia này theo sát lại một tiếng, lại là ai? Hắn đột nhiên cả kinh, da đầu đều tê dại nổ tung, này tụ quần áo, như thế nào nhiều ra một người tiếng hít thở. Chương 43 tại tuyến trang khốc thứ 43 thiên tại tuyến trang khốc thứ 43 thiên chơi nhà ma ngàn. Vạn không cần toàn ống dẫn phong bế tủ quần áo, tựa hồ có nguồn gió nguyên không ngừng mà từ sau lưng thổi quét lại đây. Cao Tiểu Bạch cả người run rẩy, hai tay run run rẩy rẩy mà đi mở cửa khóa, hắn nỗ lực đi xem nhẹ bên tai kia nói nhiều ra tới tiếng hít thở. Không thèm nghĩ cái này tủ quần áo, có phải hay không trừ bỏ bọn họ ba người ngoại, còn vẫn luôn cất giấu một người. Vương Oánh Oánh duỗi tay đi sờ chính mình rơi xuống di động. Có một bàn tay đưa điện thoại di động đưa tới Vương Oánh Oánh trước mặt. Nàng tiếp nhận tới, nói một tiếng tạ, cảm ơn Uông ca, cái gì? Uông Vĩnh Hải hai tay che lại cái mũi, nghi hoặc mà quay đầu nhìn về phía Vương Oánh Oánh, cảm tạ ta cái gì? Vương Oánh Oánh thấy thế, trên mặt biểu tình cứng đờ, theo bản năng mà nhìn về phía Cao Tiểu Bạch. Thấy hắn sắc mặt trắng bệch mà nhìn chính mình, hai tay mân mê tủ quần áo nội khóa, run đến giống run rẩy. Không cần khách khí, một đạo xa lạ thanh âm từ sau lưng vang lên. A a a a a a a a, ba người ở tủ quần áo điên cuồng thét chói tai. Cao Tiểu Bạch trên trán mồ hôi lạnh cuồng ra, cố tình trong tay khóa luôn là trượt, cuối cùng vẫn là Uông Vĩnh Hải hoảng không chọn lộ. Ngạnh sinh sinh đâm đi ra ngoài, đem tủ quần áo đóng lại, đem tủ quần áo đóng lại, mau, mau lấy đồ vật lấp kín tủ quần áo, giường, đem giường rời qua tới lấp kín môn, nhanh lên, Uông Vĩnh Hải dùng phía sau lưng gắt gao chống lại tủ quần áo. Nhậm bên trong đồ vật đem tủ quần áo gõ mà bang bang vang cũng chưa hoạt động một đinh điểm. Thẳng đến Vương Oánh Oánh. Cao Tiểu Bạch cùng cái kia họa phòng trang đại huynh đệ đem giường rời qua tới. Chặn tủ quần áo, hắn mới hư thoát mà mềm trên mặt đất. Ta dựa, quá kích thích, Uông Vĩnh Hải phun ra một hơi. Nằm liệt ngồi dưới đất xô xô tay. Hắn cảm thấy chính mình kia trái tim đều phải nhảy ra ngoài. Nhận thức một chút, ta kêu Thượng Hiểu Giai, họa phòng trang đại huynh đệ thở hổn hển nói. Hắn chỉ tủ quần áo bên trong. Hỏi, cái kia bên trong là trốn tránh nhân viên công tác đi. Đem hắn trực tiếp đổ ở bên trong có phải hay không không tốt lắm? Không, không cần phải xen vào hắn. Có thể ở bên trong trốn lâu như vậy không hé răng. Ta xem hắn cũng thói quen cái này hoàn cảnh. Cùng lắm thì chờ ra nhà ma. Lại cùng bên ngoài nhân viên công tác nói một chút. Uông Vĩnh Hải thuận miệng nói. Vài người tại chỗ nghỉ ngơi vài giây, hắn bỗng nhiên hơi híp mắt, chỉ vào chính phía trước sàn nhà, kia một khối lộ ra tới bắt tay là làm gì dùng. Giường chăn đẩy ra sau, lộ ra một khối to bị ngăn trở hoạt động sàn nhà. Thượng Hiểu Giai qua đi, giữ chặt bắt tay hướng lên trên nhẹ nhàng nhắc tới, liền đem kia một khối to tấm ván gỗ xốc lên, là van, là đi thông tiếp theo cái cảnh tượng điểm thông đạo. Vương Oánh Oánh kêu lên, cuối cùng có thể rời đi phòng này, Cao Tiểu Bạch mấy người cũng lộ ra hưng phấn biểu tình. Không biết một khác tổ tình huống thế nào, nói không chừng bọn họ cũng gặp được bình cảnh, chúng ta nhanh lên đi xuống, khả năng còn dẫn đầu bọn họ đâu. Bất quá giấu dưới đáy giường hạ văn vẫn là không hoàn toàn xốc lên. Dường như cũ chặn hơn phân nửa, chúng ta tới đem giường đứng lên tới. Dựa vào cái kia tủ quần áo, Thượng Hiểu Giai chi chiêu nói. Hắn vỗ vỗ tay, ba cái nam sinh sức lực cũng đủ đem giường đứng lên một cái 90 độ tới. Ván giường dựng đứng thẳng khởi, có chút hơi lạnh, sợi mỏng giường như đồ vật nhẹ nhàng phất qua Cao Tiểu Bạch sau cổ. Hắn quay đầu vừa thấy, khoát mà sau này lùi lại vài bước, cả kinh miệng trương đại, lại trong lúc nhất thời phát không ra tiếng tới. Ai cũng không nghĩ tới. Ván giường phía dưới cư nhiên cột lấy một khối cháy đen đạo cụ thi thể. Thi thể ngũ quan nghiêm trọng biến hình, chỉ có rũ xuống tóc dài có thể phân biệt ra đây là một nữ nhân. Cái này nhà ma lão bản tâm cũng thật hắc a, cư nhiên một phòng ẩn giấu hai cái kinh hách điểm, cuối cùng một cái con bãi ở nhất định phải đi qua trên đường. Thượng Hiểu Giai sau này thối lui hai bước, nói, hắn nhìn đến Cao Tiểu Bạch phản ứng sau, có một chút chuẩn bị tâm lý, quay đầu nhìn đến khối này đạo cụ tiêu thi thời điểm. Không đến mức bị dọa đến nói không ra lời, Thượng Hiểu Giai tấm tắc phân tích nói. Du khách nhìn đến đi thông tiếp theo cái cảnh tượng điểm lộ sau. Tâm lý phòng bị khẳng định đều hàng tới rồi thấp nhất. Ai sẽ nghĩ đến bị dịch khai giường phía dưới còn cột lấy tiêu thi? Cố tình khối này tiêu thi còn cần thiết bị du khách chính mình phát hiện. Không đem giường dịch khai, dựng thẳng lên tới, liền vô pháp thông qua cái này văn, hư a, nào hư, hắn làm ra cuối cùng đánh giá. Cao Tiểu Bạch thật vất vả hoãn lại một hơi, hắn tức giận địa đạo, có thể hay không không đánh giá cái này nhà ma thiết kế. Chạy nhanh đi xuống dưới đi, Thượng Hiểu Giai cười hắc hắc. Kéo ra van, lại là đi xuống toàn, ai nhà uy, này muốn hướng phía dưới đi bao sâu a? Này nhà ma rốt cuộc như thế nào kiến, vào đi ngay từ đầu tính toán hù dọa người ý niệm. Đã bị xuyên qua phòng trang Thượng Hiểu Giai, bản chất phá lệ làm nhàm, hắn xung phong đi xuống dưới, Vương Oánh Oánh dừng ở cuối cùng, đối đi xuống toàn lộ tuyến phá lệ chống lại, nếu không phải xem tất cả mọi người đi xuống, nàng quay đầu nhìn mắt phòng, chỉ còn lại có kia cụ tiêu thi tựa hồ quơ quơ. Tay chân như là ở đong đưa dường như, nàng kêu sợ hãi một tiếng. Mới bị kích đến chạy nhanh đi xuống toàn, ai cũng không thấy được, kia mặt dán tủ quần áo biên toàn thân trong gương, chiếu ra một cái phiêu đãng quá khứ nữ nhân thân ảnh. Khách nhân đều phải rời khỏi sao, kia, chơi đến vui vẻ sao, cháy đen tứ phương trong phòng nhỏ, truyền ra mờ mờ ảo ảo cũng không rõ ràng thanh âm mơ siêu chui vào văn phía dưới Vương Oánh Oánh. Đánh cái đột, nàng nghi thần nghi quỷ mà ngẩng đầu nhìn thoáng qua, cái kia vuông vức tiểu van thoạt nhìn phá lệ tiểu, phá lệ áp lực, loại cảm giác này giống như là có thứ gì đè ở nàng đỉnh đầu dường như. Các ngươi không nghe thấy cái gì kỳ quái thanh âm sao? Vương Oánh Oánh hỏi, không, đừng chính mình hù dọa chính mình, Cao Tiểu Bạch đi ở phía trước. Cũng không quay đầu lại mà nói, phía trước lộ càng ngày càng hẹp. Càng ngày càng lùn, đi tới, xung phong Thượng Hiểu Giai đột nhiên ngừng lại, hắn xách một tiếng, nói, xem ra muốn toàn ống dẫn, cái gì? Vương Oánh Oánh có chút khẩn trương, có ý tứ gì? Phía trước lộ, chỉ đủ người bò đi, không toàn không được, không có đường rút lui, Thượng Hiểu Giai nói. Hắn phi thường dứt khoát mà hướng trong đầu toàn, hắn biên toàn biên nói, dù sao liền như vậy một cái lộ. Trừ bỏ bò vẫn là bò, bằng không người hồi cái kia trong phòng đi, cái kia tủ quần áo bên trong, còn đóng lại không biết có phải hay không nhân viên công tác đồ vật chẳng lẽ. Người tưởng cùng nó, còn có kia cụ tiêu thi đạo cụ đãi cùng nhau. Vương Oánh Oánh run lên, nàng nhưng không nghĩ một người trở về, nàng lại nhìn thoáng qua ngăm đen ống dẫn khẩu phía trên còn quấn lấy mạng nhện. Bên trong cái gì cũng nhìn không thấy, ai cũng không biết sẽ ở bên trong gặp được cái gì. Huống chi, thật gặp thứ gì, bọn họ hướng chỗ nào chạy. Vương Oánh Oánh còn do dự mà, chính là Uông Vĩnh Hải cùng Cao Tiểu Bạch hai người đều đã hướng trong đầu chui. Uông Vĩnh Hải nói, dù sao ta là không nghĩ ở chỗ này tiếp tục tốn thời gian. Chạy nhanh đi xong nhà ma đi ra ngoài đi, Cao Tiểu Bạch cũng tán đồng gật đầu. Ta chỉ nghĩ đi một cái có camera theo dõi địa phương. Tìm nhân viên công tác mang chúng ta đi ra ngoài. Hết chương.